Huyền Bảo ngày xưa đường đường là một tiên nhân, là sư đệ của Thiên Bảo Thượng Nhân, hôm nay lại gặp phải kết cục này, chỉ có thể nói trong tu chân giới tàn khốc này dù là tiên nhân hay tu sĩ chỉ cần có chút sơ suất đều gặp phải những tổn hại trầm trọng, nếu muốn có ngoại lệ thì phải trở thành cường giả mạnh nhất. Vương Lâm thu nguyên thần vào trong túi trữ vật, hắn nhìn về phía Thanh Thủy lúc này đã khôi phục trở lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt Thanh Thủy vẫn lộ ra vẻ dữ tợn, có lẽ đã tìm ra được một manh mối trong nguyên thần Huyền Bảo. Hứa Một, ta muốn đi đến sát vực giới tu chân liên minh lấy một vật, ngươi có muốn đồng hành cùng ta không? Thanh Thủy nhìn về phía Vương Lâm rồi chậm rãi nói. Vương Lâm trở nên hơi trầm ngâm, nói, sư huynh có thể đợi ta 10 ngày được không? Thanh Thủy gật đầu rồi trầm giọng nói, được. 10 ngày sau ta đi tìm ngươi, nói xong Thanh Thủy không tiếp tục nhiều lời mà tiến một bước vào hư vô rồi biến mất. Trong nháy mắt khi Thanh Thủy tan biến, một luồng sát khí ngập trời đột nhiên lóe lên. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn biết Thanh Thủy chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó trong nguyên thần Huyền Bảo. Sau khi trầm mặc trong khoảnh khắc, Vương Lâm xoay người tiến về phía trước một bước, dưới chân xuất hiện những con sóng gợn. Hắn dung nhập vào thiên địa rồi biến mất. Sở dĩ hắn phải cần thời gian 10 ngày vì hai chuyện. Phía Bắc Liên Minh tinh vực có một tu chân tinh, hành tinh này cách xa chiến trường nhiều ngày trước nên cũng chưa bị chiến tranh lan đến. Từ xa nhìn lại thì thấy linh lực trên hành tinh này cực kỳ phong phú, màu xanh bao phủ khắp bề mặt, là một tu chân tinh có rất nhiều rừng rậm. Hành tinh này là thất cấp phong hỷ tinh. Ngoài hành tinh này có 3 tinh cầu nhỏ bay quanh, chúng là những phó tinh. Thất cấp tu chân tinh này có tên rất đẹp, là Ám Nguyệt. Ám Nguyệt tinh phần lớn đều bị rừng rậm bao phủ, làng mạc của phàm nhân phân tán dày đặc, trên những ngọn núi lớn có rất nhiều môn phái tu chân. Một ngọn núi phía nam được người dân bản xứ gọi là Thiên Sơn, ngọn núi này rất cao, từ dưới chân núi nhìn lên chỉ thấy mây mù bao phủ. Chẳng biết ngọn núi này có đâm thủng cả 9 tầng trời hay không. Một con đường đá quanh co kéo dài từ trên đỉnh xuống dưới núi. Phần lớn con đường này đều bị giấu vào trong mây. Người nào đến đây trong lòng đều không khỏi sinh ra cảm giác giống như đi vào cõi tiên bồng mờ ảo. Mỗi buổi sáng sớm, từng hồi chuông từ trên đỉnh núi truyền xuống rồi vang vọng khắp bốn phía. Những con chim có hình dáng xinh đẹp hóa thành rất nhiều bóng đen bay xuyên qua mây rồi quay quẩn bên Thiên Sơn. Lâu lâu chúng lại phát ra những tiếng hót lạnh lót hòa quyện vào tiếng chuông. Không gian này giống như một bức tranh êm ả, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Bung, bung, bung. Tiếng chuông từ trên đỉnh núi dồn xuống, những đám mây đang vần quanh đỉnh núi chậm rãi tản ra. Làm cho tất cả người nghe đều cảm thấy lòng mình trở nên yên ả. Dưới núi có một thôn nhỏ của phàm nhân, thôn này không lớn chỉ có khoảng 100 hộ, bốn phía thôn đều trồng đủ loại hạnh, trên cành hạnh hoa đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua mang theo một mùi thơm thoang thoảng bao phủ khắp bốn phía. Người thấy mùi hoa hạnh làm người ta sinh ra cảm giác lòng dạ phiêu diêu. Tiếng chuông giống như đẩy lùi màn đêm. Sáng sớm khi tiếng chuông vang lên thì những làn khói bếp và tiếng chó sủa cũng trở nên vang vọng. Khói bếp lượn lờ giống như đánh tan màn đêm còn sót lại, đứng từ xa có thể thấy được mọi động tĩnh này chứa một loại ý cảnh. Vương Lâm lặng lẽ đứng ở phương xa nhìn thôn nhỏ trước mặt. Trong không cảnh này động chính là khói bếp đang tung bay và những cây hạnh đang khe khẽ đung đưa trong gió. Mà tính lại chính là những căn nhà cũ kỹ nằm khuất dưới những sảng cây. Tất cả những động tính đều lộ rõ sự nhàn nhã và bận rộn của nhân gian. Động và tính thường vô tình kết hợp lại, làm Vương Lâm sinh ra những hồi ức vừa quen thuộc mà lại vừa xa lạ. Hồi ức của hắn không phải là thôn nhỏ trước mặt mà chính là thời thơ ấu trên Chu Tước. Trong lúc Vương Lâm đang ngơ ngẩn, những tiếng ca đồng dao từ phương xa truyền đến, kèm theo đó là những âm thanh lục lạc vang vọng như muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh sáng sớm. Hoa hạnh nở trắng trước hiên nhà. Có con đừng gã đạo sĩ ra. Năm trước nhị lang vừa lên núi. Nhất lang năm sau lại ra ma. Con gái khóc than theo người chết. Phải vội đặt quan vào giữa nhà. Hoa hạnh nở trắng khắp sân nhà. Hài đồng chớ gặp phải đạo gia. Lại hỏi xem ta bao nhiêu tuổi. Lại nói không có đạo duyên nha. Chó kêu một tiếng mèo một chảo. Hù cho đạo sĩ hồi lão ra. Những âm thanh của trẻ con truyền vào tai Vương Lâm. Giọng hát trong trẻo và tiếng lục lạc càng ngày càng gần. Một tiểu đồng mặc áo vải ngắn đang cưỡi trên lưng trâu tiến từng bước thong thả trên con đường mòn đi về thôn. Trên lỗ mũi trâu xỏ hai sợi dây, bên trên còn có hai lục lạc. Khi con trâu bước đi, lục lạc liên tục vang lên, phía sau con trâu còn có vài con nghé nhỏ. Tiểu đồng này nhìn thấy Vương Lâm thì tiếp tục sướng đồng ca rồi thúc trâu đi đến gần. Khi con trâu đi qua bên cạnh Vương Lâm, tiểu đồng nghiêng đầu dùng con mắt to tròn nhìn hắn, dùng giọng giòn tan nói, đại bá, người đến chỗ này thì lạc đường sao? Vương Lâm mỉm cười, gật đầu nói, đây là chỗ nào? Tiểu đồng mỉm cười dùng một ngón tay chỉ về phía trước rồi dùng giọng non nớt nói, đây là hạnh hoa thôn. Nói xong nó tiếp tục ngồi trên lưng trâu đi về phía thôn, người đã đi xa chỉ còn lại những tiếng ca đồng dao vọng lại. Vương Lâm thở dài, bài đồng dao lại làm hắn sinh ra một tia đau xót nói không nên lời. Hắn lẩm bẩm nói, Ám Nguyệt Tinh thôn nhỏ dưới thiên sơn đúng là chỗ này rồi. Bên tai Vương Lâm vẫn còn mơ hồ vang vọng âm thanh khi hấp hối của cố nhân năm xưa, là tiếng kêu gọi từ quê hương. Xin ngươi đem hài cốt của ta trở về Ám Nguyệt Tinh trong liên minh tinh vực. Chỗ đó có một nơi gọi là Thiên Sơn, ta vẫn còn nhớ dưới núi có một thôn nhỏ, đưa xương cốt của ta đến đó. Sau hạnh hoa thôn vài dặm có một vùng mọc đầy cỏ dại, bên trong là những nấm mộ đan xen vào nhau rất hiu quạnh. Hình bóng Vương Lâm xuất hiện ở đây, hắn đưa mắt nhìn những ngôi mộ trước mặt rồi trầm mặc một lúc lâu, sau đó vỗ tay vào túi trữ vật. Một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay Vương Lâm. Hắn cầm lấy rồi khẽ than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm nói, Tôn Thái, ngươi và ta ăn oán đã xong, ngày xưa ta từng đồng ý mang cho cốt của ngươi về quê hương, hôm nay, Vương Mỗ đã làm được. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 946 tư cách Vương Lâm nói xong, bình nhỏ tự động bay ra khỏi tay rơi xuống một mảnh đất trống cách đó không xa. Sau khi bình ngọc dung nhập vào trong lòng đất, có một đám đất chậm rãi xếp chồng lên nhau. Vương Lâm vung tay phải lên, hắn dùng hai ngón tay vẽ trên hư không, những luồng tinh quang lóe lên, một tấm bia xuất hiện trên ngôi mộ, trên bia viết vài chữ nhỏ như rồng bay phượng múa. Tôn Thái Chi Mộ, đối với người tu đạo chúng ta, trăm năm nghìn năm trôi qua như nháy mắt, tất cả thân nhân không còn lại được mấy người, cho dù có còn cũng chỉ là những cảm giác huyết mạch không thân thuộc. Một khi bước chân trên con đường tu đạo thì sinh tử khó lường, một đời nhất định toàn gian khổ. Đi trên tiên lộ, quay đầu lại cũng không thấy ánh đèn, mà phía trước cũng đầy sương mù bao phủ. Vương Lâm thở dài nhìn mộ của Tôn Thái, ánh mắt lộ ra cảm khái. Hôm nay ngươi chết tha hương còn có ta đem cho cốt ngươi về quê nhà, nếu có một ngày Vương Lâm ta chết, không biết có người nào đem cho cốt ta về Chu Tước. Vương Lâm trở nên trầm mặc, hắn xoay người bỏ đi. Đây đều là nhân quả, Vương Lâm không ngừng bước chân, hắn chậm rãi đi về phía trước rồi dần biến mất ở phương xa. Nhưng bài đồng dao vẫn vang vọng bên tai, vẫn còn ở trong lòng rất lâu mà không tan. Hoa hạnh nở trắng trước hiên nhà. Tu đạo, phàm nhân thì muốn thành tiên, muốn bước trên con đường của tiên nhân. Nhưng không biết loại người đang tiến trên con đường này lại có rất nhiều kẻ ao ước muốn có một cuộc sống bình thường như bao phàm nhân khác. Lại có bao nhiêu người như Tôn Thái phải chết nơi đất khách quê người cho tàn bay theo gió, không tìm được đường về quê hương. Có rất nhiều bậc cha mẹ và người thân mãi cho đến khi lìa đời cũng không nhìn thấy đứa con của mình quay về, nhưng không biết nếu được lựa chọn lại, nếu có thể được đi lại từ đầu, người tu đạo có còn tiến ra nửa bước kiên định như trước đây hay không? Lời đồng giao này vang lên những chua xót và nhắn nhủ của biết bao đời được đồng tử cất tiếng ca, người ngoài nghe thì không hiểu. Nhưng kẻ tu đạo nghe lại cảm thấy xót xa, tên của bài đồng giao này chắc chắc sẽ là không tu đạo. Lúc này trong đất trời không còn hình bóng của Vương Lâm, cả người hắn đã dung nhập vào hư vô rồi biến mất. Nhưng những cảm xúc và minh ngộ của Vương Lâm về bài đồng giao lại vĩnh viễn lưu lại trong đất trời. Vương Lâm tiến một bước trên bầu trời rồi phóng thẳng về phía trước. Lúc này trên người hắn có rất nhiều cảm xúc. Lần này mặc dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng lại mang đến cho hắn những tâm sự khó vứt bỏ. Phía Tây và phía Bắc của Liên minh đã trở thành vùng đình chiến của tu sĩ La Thiên. Ở vị trí gần chiến trường trước đây nhất có một tu chân tinh. Hành tinh này vẫn được bảo toàn nguyên vẹn trong cuộc chiến trước đây. Tuy linh khí trên tinh cầu đã không còn nhiều lắm, nhưng vấn đề này lại không để cho Liệt Vân Tử phải chú ý. Liệt Vân Tử đang khoanh chân ngồi trên một đỉnh núi trong hành tinh này, bên cạnh lão còn có một người thanh niên, vẻ mặt người này rất âm trầm, tuy lúc này cũng khoanh chân ngồi xuống nhưng ánh mắt lại nhìn về phương xa giống như đang chờ một điều gì đó. Nếu lúc này Vương Lâm có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra người thanh niên này chính là Hứa Đình, người tưởng chừng đã chết trong trận đại chiến trước đây. Bầu trời bốn phía xung quanh Liệt Vân Tử có 13 huyết cầu đang lơ lửng, những huyết cầu này chính là những la phù năm xưa còn lại. Tu sĩ La Thiên trên tu chân tinh này không nhiều, chỉ có lác đác vài người, người có địa vị như Liệt Vân Tử phải ở lại chỗ này vì phối hợp với 13 huyết cầu kia để đề phòng liên minh tu chân tấn công tiền tuyến một lần nữa. Liệt Vân Tử dùng thần thức dung nhập vào 13 huyết cầu, điều này làm cho thần thức lão tăng mạnh đến mức độ không thể tưởng tượng nổi, vì vậy mà tất cả những động tĩnh trong chu vi rất rộng trên bầu trời đều không thể thoát khỏi tâm thần của lão. Vương Lâm tiến ra trong những con sóng rung động, hắn đến hành tinh này để tìm Liệt Vân Tử, đây là chuyện thứ hai hắn muốn làm sau khi từ hư vô quay trở về. Trước khi Vương Lâm đi vào hư vô đã có một luồng thần niệm truyền vào tai hắn, người truyền thần niệm đến chính là Liệt Vân Tử. Liệt Vân Tử đang ngồi khoanh chân trên đỉnh núi trong tu chân tinh, lúc này lão chậm rãi mở mắt ra, trong nháy mắt này 13 huyết cầu bên ngoài cơ thể lập tức chấn động, 13 con mắt màu đỏ cùng hiện ra trên 13 huyết cầu. Tất cả ánh mắt đều nhìn về một phía. Một luồng uy áp khổng lồ được ngưng tụ lại tạo thành thuật thần thông có thể làm cho bầu trời phải sụp đổ. Khóe miệng Liệt Vân Tử lộ ra một nụ cười, chậm rãi nói, ngươi đến rồi, với tu vi của lão tất nhiên cũng phát hiện Vương Lâm có chút thay đổi, nhưng cũng không phải là nhìn thấu tất cả, dù sao lão cũng không bằng Viêm Lôi Tử nên cũng không nhìn được thông suốt. Trong mắt Hứa Đình chợt lóe lên hàn quang, hắn hừ lạnh một tiếng rồi không thèm che giấu sát khí đang bùng ra, lúc này hắn nhìn chằm chằm vào thân hình Vương Lâm đang dần lộ ra. Thân thể Vương Lâm xuất hiện ở vị trí ánh mắt của 13 con mắt đỏ ngưng tụ lại, vẻ mặt hắn vẫn như thường, giống như không cảm nhận được luồng uy áp khổng lồ ở bốn phía, hắn cũng không thèm nhìn Hứa Đỉnh đang bùng ra sát khí mà hướng về phía Liệt Vân Tử ôm quyền nói. Hứa Mộc xin ra mắt Liệt Vân Tử tiền bối. Liệt Vân Tử vung tay phải lên, những con mắt đỏ trên 13 huyết cầu chợt lóe rồi ẩn vào trong làm lực lượng kỳ dị biến mất. Vẻ mặt Vương Lâm từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn tiến về phía trước một bước rồi đứng trên đỉnh núi đối mặt với Hứa Đình. Hứa Mộc, ngươi, Hứa Đình quát khẽ. Ồn ào. Vương Lâm lạnh lùng đưa mắt nhìn Hứa Đình, ánh mắt này lại giống như một thanh kiếm sắc trực tiếp đâm thẳng vào hai mắt tên này. Hứa Đình chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, vẻ mặt hắn lập tức có thay đổi lớn, tâm thần chấn động rồi toàn thân đột nhiên mềm nhũn ra, hình như một câu nói vừa rồi của Vương Lâm có ẩn giấu ý chí thiên địa, chưa nói đến chuyện máu huyết toàn thân hắn phải nghịch chuyển, tiên nguyên trong cơ thể lại giống như sắp tan vỡ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong nháy mắt tất cả những âm thanh khác đều bị cắt đứt bên tai Hứa Đình, hắn chỉ nghe thấy tiếng trái tim của mình đang điên cuồng đập mạnh, mồ hôi chảy ra như mưa. Đối với Hứa Đình, vừa rồi Vương Lâm đã làm hắn sinh ra một loại cảm giác giống như đối mặt với trưởng bối trong gia tộc. Trong cơ thể hắn không sinh ra được nửa điểm phản kháng. Điều làm hắn càng cảm thấy hoảng sợ là trong một tiếng ồn ào, lại có một luồng khí tức khổng lồ còn nồng đậm hơn rất nhiều lần so với thiên uy, làm cơ thể hắn liên tục run rẩy, giống như hắn đang đứng dưới chân một người khổng lồ mà người này chỉ cần giống lên một tiếng là có thể làm cho tất cả thân thể, nguyên thần của hắn hoàn toàn vỡ nát. Hứa Đình phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, cơ thể hắn lập tức lui về phía sau, rồi ngẩn người ra nhìn Vương Lâm. Hứa Đình cảm thấy trong đầu trống rỗng, lại không thể hiểu nổi vì sao lại trở thành thế này. Trong mắt Liệt Vân Tử đột nhiên bùng ra tinh quang, lão a lên một tiếng rồi nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vương Lâm không thèm nhìn về phía Hứa Đình mà ôm quyền hướng về phía Liệt Vân Tử rồi bình tĩnh nói, không biết trước đây tiền bối cho gọi vãn bối tới có gì phân phó. Giọng nói của Vương Lâm rất bình thản, nhưng Liệt Vân Tử lại càng trở nên ngưng trọng. Lúc này ánh mắt lão nhìn về phía Vương Lâm có sự khác biệt lớn so với trước đây, không còn ánh mắt giống như nhìn những vãn bối tầm thường nữa. Đây là hiệu quả sao? Sơn chấn hổ mở ngoặt tròn, động cỏ đánh rắn đóng ngoặt tròn mà Vương Lâm mong muốn, với sự nhạy bén của hắn, sao lại không hiểu Liệt Vân Tử muốn làm chuyện gì được? Năm xưa hắn không có tư cách, nhưng hiện nay hắn đã có. Năm xưa khi phong tiên lão phu đã cho ngươi xem qua chiến tử thiếp là bảo vật quan trọng của chiến gia, cũng đã từng hứa cho ngươi xem qua để nhị phúc. Hôm nay ta gọi ngươi và Hứa Đình tới chính là muốn để hai người các ngươi xem qua. Liệt Vân Tử nói xong thì vung tay phải tạo ra một chảo trên hư không, trước người lão lập tức vang lên một tiếng rục rịch, một khe nứt tự nhiên xuất hiện. Một luồng hắc quang từ trong khe nứt bay ra, một bức tranh màu đen bị hắc quang bao phủ từ trong khe nứt bay đến tay trái Liệt Vân Tử, bức tranh lặng lẽ lơ lửng ở phía trước rồi đứng yên bất động. Đây là đệ nhị phúc trong tam phúc chiến tử thiếp của chiến gia ta. Liệt Vân Tử đẩy tay trái về phía trước, ánh mắt sáng rực như đuốc của lão nhìn về phía Vương Lâm, trong mắt hiện lên sự chờ mong. Vương Lâm vung tay phải lên chụp lấy bức tranh chiến tử thiếp, hắn chưa vội mở ra mà khẽ mỉm cười ngẩng đầu nhìn Liệt Vân Tử rồi trầm giọng nói, Liệt Vân Tử tiền bối, tranh đệ nhị phúc này vãn bối không thể nhìn rõ được. Liệt Vân Tử nhìn về phía Vương Lâm rồi dần trở nên âm trầm, nhưng trong đầu lão lại vang vọng tiếng quát khẽ vừa rồi của Vương Lâm. Lão trầm ngâm một lúc lâu rồi cười lên ha hả, nói tốt. Hứa một ngươi rất can đảm và sáng suốt, ngươi muốn gì cứ nói. Vương Lâm chỉ tay lên 13 huyết cầu la phù đang lơ lửng trên bầu trời, bình tĩnh nói, khi xem bức tranh đệ nhị phúc, vãn bối muốn một cái la phù. Liệt Vân Tử trở nên trầm mặc, vẻ mặt như cười như không, nói, pháp bảo này ngươi có thể sử dụng sao? Vương Lâm khẽ mỉm cười, hắn không trả lời vấn đề này mà bình thản nói, trước khi vãn bối đến đây đã ước hẹn với sư huynh, mấy ngày sau hắn sẽ đến tìm vãn bối đi làm một chuyện. Liệt Vân Tử nhìn Vương Lâm một cách thật sâu, lão cười lên ha hả, nói tặng ngươi. Lão nói xong thì vung tay phải tạo thành một chảo trên hư không, một huyết cầu lập tức rơi xuống, nó nhanh chóng co rút lại chỉ còn như nắm tay rồi bị Liệt Vân Tử ném về phía Vương Lâm. Vương Lâm cẩn thận chụp lấy huyết cầu, sau khi kiểm tra thì đặt vào túi trữ vật. Bây giờ ngươi có thể nhìn được rồi, Liệt Vân Tử trầm giọng nói. Nếu thứ phẩm lôi tiên Hứa Đình đã chuẩn bị cùng ta tiếp nhận may mắn lần này, thì có lẽ để cho Hứa Đình xem trước cũng được. Dù sao năm xưa bức tranh đệ nhất phúc cũng được hắn nhìn trước, Vương Lâm ném bức tranh trong tay về phía Hứa Đình. Lúc này tâm thần Hứa Đình chấn động vẫn chưa được khôi phục trở lại, hắn ngẩn người ra rồi chụp lấy bức tranh theo bản năng. Trong nháy mắt khi Hứa Đình mở bức tranh ra, một tiếng gầm giống như sấm sét đột nhiên truyền ra từ trong bức tranh. Một luồng chiến ý nồng đậm bùng lên không trung rồi phóng thẳng về phía Hứa Đình. Thân thể Hứa Đình chấn động, hắn chỉ cảm thấy cuồng phong đập thẳng vào mặt, giống như trong bức tranh này đang phong ấn một con hung thú viễn cổ mà bây giờ lại được mở phong ấn ra. Hung thú này tỏa ra những ngọn lửa hung tàn ngập trời, lại ẩn giấu lửa giận sau rất nhiều vạn năm, trong nháy mắt tất cả mọi thứ phát tiết ra ngoài, giống như muốn thôn phệ tất cả mọi thứ. Vẻ mặt Liệt Vân Tử lộ ra vẻ khẩn trương khó thể nhìn thấu, với tu vi và tuổi tác của lão thì loại cảm giác căng thẳng này thật sự là vô cùng hiếm thấy. Lão biết rõ trong gia tộc của mình rất nhiều năm qua có bao nhiêu kẻ thiên tư hơn người có thể kiểm tra bức tranh đệ nhất phúc, nhưng đến khi cầm trong tay đệ nhị phúc còn chưa kịp mở ra hoàn toàn đã bị luồng chiến ý không thể tưởng tượng nổi bên trong đánh thẳng vào. Nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì hình thần câu diệt mà chết. Tiên nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Tử. audiozaichi.com. Chương 947. Bức tranh chữ chiến huyền bí. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn lạnh lùng nhìn Hứa Đình. Hai tai Hứa Đình run rẩy càng kịch liệt. Bức tranh mới hé mở được một phần, ngọn lửa hung ác lại bùng ra gấp rất nhiều lần, thậm chí hắn còn sinh ra ảo giác giống như mình đang nắm trong tay một con hung thú viễn cổ. Nếu lúc này mở ra phần phong ấn còn lại thì nó sẽ phóng thẳng ra thôn phệ chính mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, bức tranh trong tay Hứa Đình càng ngày càng run lên kịch liệt, mà y phục của hắn lúc này cũng đã ướt đẫm mồ hôi, vẻ mặt lại càng trở nên tái nhợt. Lúc này khi Hứa Đình mở chiến tự thiếp để nhị phúc ra được bốn phần thì chiến ý từ trong bức tranh bùng ra ngập trời và cực kỳ nồng đậm. Gió lúc tự nhiên xuất hiện rồi quét ngang khắp bốn phía, những tiếng nổ ầm ầm trở nên vang vọng, những luồng hắc quang trong bức tranh điên cuồng lóe ra, làm cho Hứa Đình hầu như đã bị bao phủ trong hắc quang. Tâm thần Hứa Đình trở nên run rẩy nhưng trong lòng lại bùng lên ý chí bất khuất. Lúc này hắn cắn răng gầm lên một tiếng, tất cả lực tiên nguyên khắp toàn thân lập tức vận chuyển, hai tay hung hăng kéo ra, một tiếng ầm vang lên. Hứa Đình đã trực tiếp mở bức tranh ra bảy phần. Liệt Vân Tử đứng thẳng người lên, trong mắt bùng lên vẻ vui mừng khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt khi bức tranh mở ra được bảy phần, một tiếng gầm giống đột nhiên vang lên. Rất nhiều làn xương đen đột nhiên từ trong bức tranh tuôn ra, xương đen hóa thành một con thú khổng lồ phóng thẳng về phía Hứa Đình mà thôn phệ. Chịu đựng, trong mắt Liệt Vân Tử lộ ra vẻ chờ mong. Trong nháy mắt khi con thú khổng lồ kia phóng đến thôn phệ, cơ thể Hứa Đình đột nhiên lóe lên rồi phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hắn trực tiếp ngã xuống, những tiếng nổ ầm ầm liên tục vang lên. Rất nhiều máu tươi trên người tuôn ra ngoài. Hứa Đình cười thảm, một tiếng ầm vang lên, cơ thể hắn văng ra ngoài 10 trượng. Bức tranh chiến tử thiếp kia lập tức khép lại, nó đứng yên bất động trên không trung giống như những tình cảnh trước đó chưa từng xảy ra. Liệt Vân Tử thầm than một tiếng, Hứa Đình này có thể mở ra được 7 phần, tuy hắn không thể chống đỡ được thú linh do chiến ý hóa thành nhưng trong số những người từng thử mở chiến tự để nhị thiếp nhiều năm qua, hắn cũng là người rất ưu tú rồi. Liệt Vân Tử vung tay phải lên, bức tranh bay về phía Vương Lâm, lúc này vẻ mặt lão trở nên âm trầm, nói, Hứa Một tới lượt ngươi. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn chụp lấy bức tranh rồi đưa mắt nhìn Liệt Vân Tử, hắn và đối phương không quen không biết, trước đó đã từng phỏng đoán Liệt Vân Tử này để mình xem qua để nhị phúc tuyệt đối không phải đơn giản. Lúc này Vương Lâm nhìn thấy tình trạng thê thảm của Hứa Đình thì lại càng khẳng định những suy nghĩ trong lòng. Nhưng quan trọng là vừa rồi Vương Lâm rõ ràng cảm nhận được một luồng bản nguyên của Hứa Đình thu hoạch được vào năm xưa khi nhìn đệ nhất lôi chiến thiếp đã bị hút mất lúc con thú phóng tới thôn phệ. Chiến tử thiếp này cũng thật thú vị, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một nụ cười, hắn cầm lấy chiến tử thiếp. Vương Lâm mở hai tay ra. Một tiếng ầm vang lên, chiến tử thiếp bị Vương Lâm mở tạo ra một khe hở, ngọn lửa viễn cổ hung ác đột nhiên bùng ra, nó trực tiếp phóng thẳng đến Vương Lâm giống như muốn thôn phệ. Liệt Vân Tử nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, trên thực tế thì lúc đầu lão cũng khá coi trọng hắn nhưng mức độ kỳ vọng cũng không cao. Vương Lâm không phải là người khác tộc đầu tiên nhận được sự cho phép của Liệt Vân Tử để xem chiến tử thiếp. Nhưng sau rất nhiều năm những người kia cũng chỉ mở được hơn phân nửa mà thôi, không người nào có thể mở được hoàn toàn. Nhưng tình cảnh vừa rồi lại làm cho cảm nhận của Liệt Vân Tử về Vương Lâm có chuyển biến lớn. Người có thể nói điều kiện với mình, có thể mượn thế lực của Thanh Thủy để áp chế mình thì rõ ràng không phải kẻ đơn giản. Nhưng trên thế giới tu chân này mấy người có thể nắm chắc thời cơ như vậy? Mà quan trọng là trên tu chân giới này có mấy người dám đứng trước mặt mình làm như vậy? So với Hứa Đình, Liệt Vân Tử lại càng chờ mong những biểu hiện của Vương Lâm. Khi ngọn lửa viễn cổ hung ác kia phóng đến, vẻ mặt Vương Lâm vẫn không có bất kỳ sự thay đổi nào. Ngọn lửa này xem ra vẫn còn kém uy lực cổ thần của mình, giống như một con thú nhỏ đang đứng trước mặt vậy. Dù có gầm giống thế nào thì yếu vẫn là yếu. Vương Lâm bình tĩnh mở bức tranh ra, ngọn lửa kia càng ngày càng mạnh, càng truyền ra những tiếng gầm giống điên cuồng rồi hóa thành cuồng phong quét về phía Vương Lâm. Nhưng ngọn gió này lại không thể quét ngã được cơ thể bất động của hắn. Đồng tử trong mắt Liệt Vân Tử đột nhiên co rút lại, tinh quang phóng thẳng ra rồi nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Lúc này tiên nguyên trên khắp cơ thể Hứa Đình đã tan vỡ hơn phân nửa và đang đứng bên ngoài mười trượng. Hắn đang nhìn về phía Vương Lâm, trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp và những luồng hận ý vô tận. Động tác của Vương Lâm cũng không nhanh. Sau khi hắn mở bức tranh ra được ba phần thì hừ lạnh một tiếng, nhưng không hề lãng phí thời gian mà dứt khoát dùng lực mở rộng ra. Một tiếng nổ ầm vang lên, Vương Lâm đã trực tiếp mở bức tranh ra bảy phần. Chỉ trong nháy mắt, con thú khổng lồ lúc nãy vừa thôn phệ Hứa Đình lập tức gầm lên một tiếng kinh thiên động địa rồi huyễn hóa ra. Nó điên cuồng phóng thẳng về phía Vương Lâm thôn phệ. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Hắn nhìn chằm chằm vào con thú khổng lồ đang phóng thẳng về phía mình rồi quát lớn, nghiệt xúc. Ngươi dám! Một tiếng quát vang lên giống như tiếng sấm sét khai thiên, ầm ầm vang vọng khắp tu chân tinh, thậm chí đỉnh núi dưới chân Vương Lâm cũng phát ra những tiếng nổ ầm ầm rồi đột nhiên sinh ra dấu hiệu sụp đổ. Trong nháy mắt mặt đất khắp bốn phía lập tức giống như bị địa long giày xéo, những khe nứt lớn đột nhiên được sinh ra. Nếu gặp phải những tu sĩ đại thần thông thì Vương Lâm cũng không phải là rất mạnh, nhưng lúc này chẳng qua chỉ là một con thú linh viễn cổ, nó căn bản không thể làm tâm thần Vương Lâm chấn động vì hắn chính là cổ thần, mà Vương Lâm cũng không phải cổ thần bình thường, mà là ngũ tinh vương tộc cổ thần. Một tiếng quát vang lên, con thú kia lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Cơ thể đang phóng thẳng về phía Vương Lâm đột nhiên dừng hẳn lại, trong đôi mắt con thú lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Nó vừa phóng ra khỏi bức tranh thì bị một câu nói của Vương Lâm hù cho lập tức quay trở về. Khoảnh khắc vừa rồi con thú rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức làm cho chính mình phải run rẩy được bùng ra từ trên cơ thể tu sĩ trước mặt. Khí tức này đã từ lâu vẫn cực kỳ rõ ràng trong ký ức của nó. Là một tồn tại nó không dám trêu chọc. Tình cảnh khó tin này làm Liệt Vân Tử phải trợn tròn mắt. Với tu vi như lão mà lúc này cũng phải ngẩn người. Luồng khí tức vui mừng như điên trong mi tâm lại lập tức trở nên dày đặc. Không ngờ tên Hứa Mộc này lại có thể làm cho thú linh phải sợ hãi. Rất nhiều năm qua chiến xa ta chỉ có một người duy nhất làm được điều này, đó là tiên tổ chiến tinh.